1593, đấu tranh nội bộ. Không nghi ngờ chút nào, Ngọc Độc Tú đối với Đông Hải hận vẫn luôn chưa từng yếu bớt mảy may. Lúc này thừa dịp này, Chuẩn Long Quân đem chính mình thu lấy vào nước sông nơi sâu xa, vận đục dòng nước cuốn lên, nghịch loạn khí bốc lên, chặn lại Dô Y Chư Thiên Vạn Giới sở hữu nhòm ngó ánh mắt. Ngọc Độc Tú nhân cơ hội đem cái kia Chuẩn Long Quân thu hút trưởng trung càn khôn bên trong đạo hóa. Tất cả những thứ này nói rất dài dòng, nhưng cũng bất quá vẹn vẹn chỉ là hai thời gian ba hơi thở, chỉ đến thế mà thôi. Ở về sau, Ngọc Độc Tú vận chuyển thần thông, đem tu sĩ kia đạo hóa về sau, giữa trường một trận vặn mẹo, cái kia chuẩn yêu thần xuất hiện lần nữa ở giữa sân, bắt lại Ngọc Độc Tú, trong nháy mắt hướng về thủy phủ bay đi. Lúc này Ngọc Độc Tú mới có thời gian đánh giá này Chuẩn Long Quân, nay Chuẩn Long Quân tuy rằng mang một cái đầu cá, nhưng huyết mạch trong cơ thể nhưng là thuần khiết cực kỳ, hẳn là Đông Hải Long Quân dòng chính. Người đến, đem hòa thượng này cho ta nhốt lại, chờ ta đuổi rồi vậy bên ngoài ba cái yêu quái về sau, trở lại bào chế hòa thượng này. Này Chuẩn Long Quân tiện tay đem Ngọc Độc Tú giao cho một bên lính tôm tướng cua, tự mình đi trở về đại điện. Lúc này cái kia Chuẩn Long Quân sắc mặt âm trầm ngồi ở chỗ đó, tâm tình vô cùng gay go, mặc dù mình có thuộc về trí nhớ của chính mình, thế nhưng đã bị Ngọc Độc Tú cho đạo hóa, tất cả đều là thân bất do kỷ. Chuyện này vẫn cần nghĩ một biện pháp báo cho Long Quân, xin mời cứu ta đi ra mới là. Này Chuẩn Long Quân xoa xoa đầu, chỉ cảm thấy phiền não trong lòng dị thường. Ầm, nổ vang, thủy phủ đất rung núi chuyển, một trận vang dội chửi bậy thanh âm truyền đến. Cái kia yêu tinh, mau cho nở dê nhanh mở cửa, ngươi chư gia già đến, đến rồi, còn không mau mau mau cho nở dê cho ngươi chư gia ra mở cửa, giao ra sư phụ ta chư bắt lao tổ. Một tiếng quát mắng. Tốt, đến hay lắm, đem bọn ngươi cùng nhau giam giữ. Vừa vặn ép hỏi thông thiên chi lộ bí mật, cái kia Chuẩn Long Quân trong nháy mắt hóa thành tiên thiên bất diệt linh quang xuyên thủng hư không, xuất hiện ở thủy phủ ở ngoài. Thiên đình có đường ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi từ ném, hôm nay đều đến, đến rồi, vậy liền cứ gọi các ngươi đã đến không đi được. Yêu tinh, còn không mau mau cho biết tên họ, ta là Ho Chư Bá Hạ không giết hạ người vô danh chư bát lão tổ. Tức giận nói, linh cảm thái tử, ngươi được sự tình quá mức rông dài, như vậy xuống không thể được, vẫn là cần phải mạt tướng thay ngươi bắt này chư yêu. Chúng ta vào động phủ nắm này chư yêu nhắm rượu, nâng cốc nói chuyện vui vẻ, làm sao sóng nước chấn động, đã thấy một trận tiên thiên gió tây ở trong nước biển hơi hẩy, cái kia chư bát lao tổ nhất thời một trận mê thần. Một bên xa hòa thượng xem thời cơ được nhanh, trong nháy mắt điều động lưu quang thoái đi thủy phủ, đợi đến tiên thiên gió tây tiêu tan, giữa trường xuất hiện Tây Đại Phong bóng người, mà lúc này Tây Đại Phong trong tay chính nhở cờ theo cái kia chư bát lao tổ. Ngươi tới làm cái gì? Linh cảm thái tử nhìn Tây Đại Phong, trên mặt lộ ra không lo vẻ. Long Quân sợ thái tử làm việc xuất hiện chuyện ngoài ý muốn, vì lẽ đó cô ý phái thuộc hạ lại đây giúp đỡ. Vừa nói, cái kia Tây Đại Phong đối cách đó không xa lính tôm tướng của nói, đêm này thai to mặt lớn chưa yêu cho ta kho, bản tọa hôm nay muốn cùng thái tử nâng cốc nói chuyện vui vẻ. Hừ, chuyện này ta chính mình có thể xử lý, không cần ngươi nhúng tay này chư bát giới không thể ăn, thông thiên chi lộ tin tức vẫn không có hỏi ra, nếu là ăn chư bát giới, xuất hiện cái gì sự cố, kết thúc không thành Long Quân giao phó. Ngươi tự mình hướng về Long Quân thỉnh tội. Linh cảm thái tử xoay người liền hướng về thủy phủ đi vào. Tây Đại Phong một bộ bạch y liễu, khuôn mặt đúng là anh tuấn, đối với linh cảm thái tử tư thái không để ý lắm. Thái tử không nên lo ngại, thuộc hạ đến đây là vì giúp đỡ thái tử, nương nhờ vào thái tử, không hề là cùng thái tử đoạt công. Thật sao? Linh cảm thái tử bửa cờ chân dừng lại, xoay người lại nhìn Tây Đại Phong, có gì bằng chứng? Tứ Hải Long Quân đối với Vu Tứ Hải Long Vương không đầy đã lâu, muốn thay thế cái kia Tứ Hải Long Quân. Chỉ là cái kia mấy cái lão long thường có hiền danh, làm việc cẩn thận, Long Quân không bắt được cái kia lão long vương nhược điểm thôi, mà linh cảm thái tử anh minh thần võ, chính là ta Đông Hải Hỉ Hệ Mở có cao thủ một trong, này tương lai long vương vị trí, trừ thái tử ra không còn có thế la ai khác, thuộc hạ bất quá là rất sớm lại đây nương nhờ vào thôi. Kỳ thực Tứ Hải Long Quân đối với thái tử vị trí thuộc về, đã sớm có chỗ định luận, trước mắt khiếm khuyết bất quá là một cơ hội thôi, này loại việc trọng yếu phó thác cho thái tử nếu là hoàn thành chính là không phụ Long Quân thử thách, đồng thời còn có thể ở Long tộc tích lũy to lớn danh vọng, thay thế cái kia Tứ Hải Long Vương. Tây Đại Phong trên mặt mang theo đủ cười, không nóng không lạnh. Thời thế luận anh hùng, này Tây Đại Phong tuy rằng mẫu thân không bị kiềm chế, khiến tự mình nhiều vô số tiện nghi lão tử, nhưng không thể không nói, đột phá huyết mạch ràng buộc Tây Đại Phong, đã bắt đầu bộc lộ tài năng. Từ một loại nào đó về mặt ý nghĩa tới nói, này Đông Hải Long Quân cũng tốt, Tây Hải Long Quân cũng được, thậm chí Bắc Hải Long Quân, Nam Hải Long Quân đều là tự mình lão tử, tiện nghi lão tử, Tây Đại Phong trong cơ thể chạy xuôi Tứ Hải Long Quân huyết mạch. Coi như ngươi nói có đạo lý, vậy ngươi nói một chút, chúng ta tra như thế nào ra thông thiên chi lộ tâm tích? Linh cảm đại vương nói. Tây Đại Phong nghe vậy nhẹ nhàng nở nụ cười, việc này đơn giản, chúng ta đem cái kia thầy trò bô nở người tất cả đều bắt lại, còn có cái kia Đông Hải kẻ phản bội Long Tam Thái Tử, lại dám đi tự hạ mình vì là vật cưới, quả thực ném ta tứ hải mặt mũi, nắm lấy này kẻ phản bội, quyết không thể dễ tha. Nghe xong Tây Đại Phong, Linh Cảm Đại Vương lắc đầu một cái, nắm lấy Sa Hòa Thượng, Chư Bát Lao Tổ, Đường Tăng không khó, nhưng Long Tam Thái Tử cùng với Bạo Viên, nhưng là có chút không hiện thực. Tây Đại Phong nghe vậy không nói, trên mặt mang theo vẻ trầm tư, vậy trước tiên ép hỏi Tam Tạng Hòa Thượng, chờ đến ép hỏi xong xuôi, chúng ta trực tiếp đem Hòa Thượng kia nghịch luyện vì là trường sinh bất tử thần dược, trường sinh bất lão. Linh Cảm nghe vậy cả kinh, không được không được, cái kia Tam Tạng Hòa Thượng ăn không được, nếu là nói ăn Chư Bát Lao Tổ, Sa Hòa Thượng đúng là không sao. Nhưng này Tam Tạng Hòa Thượng chính là Phật gia chi nở lần luân hồi chuyển thế Phật tử, chỉ kém đời này liền có thể công đức viên mãn, hóa thành trí nhân, trường sinh bất tử, nếu là ăn, Phật gia sẽ cùng chúng ta tứ hải không chết không thôi. Nghe xong Linh Cảm, cái kia Tây Đại Phong biến sắc, lập tức không để lại dấu vết nói tới ngược lại cu nở dê đu nở dê là, vậy chúng ta trước đem cái kia Bật Mã Ôn cùng Sa Ngộ Tịnh đuổi rồi lại nói. Sa sư đệ, làm sao chỉ có một mình người trở về rồi bắt giới đi đâu rồi có từng dò thăm tin tức Ngộ không nhìn thấy Sa Hòa Thượng một người chật vật bò lên bờ, nhất thời trong lòng cả kinh. Cái kia Sa Hòa Thượng nghe vậy mang theo cười khổ, sư huynh ngươi không biết, ta cùng nhị sư huynh chính đang khiêu chiến, nhưng chưa từng nghĩ một trận cuồng phong thổi qua, cái kia Tây Đại Phong đến đây làm dối, nắm lấy nhị sư huynh, muốn kho nướng lên ăn đâu. Tây Đại Phong Ngộ không nghe vậy sững sờ, lập tức sờ sờ đầu, Tây Đại Phong. Kẻ này trước đó vài ngày bị Diệu Tú chết đi dấu ấn cho áp chế uy phong, bây giờ đến thông thiên chi lộ cho chúng ta gây phiền phức, vì cái gì? Sư đệ có biết Tây Đại Phong theo Hầu Ngộ không nhìn về phía Sa Hòa Thượng? Sa Hòa Thượng nghe vậy lắc đầu một cái, ta tuy rằng đi theo Càn Thiên bên người, nhưng tầm mắt lại chưa từng có nhị sư huynh rộng rãi. Đại sư huynh, ta ngược lại tờ hờ tờ ra biết này Tây Đại Phong lai lịch Bạch Long Mã một trận biến ảo, hóa thành Long Tam Thái Tử, đứng ở bên bờ. Tiểu Bạch Long, ngươi biết cái kia Tây Đại Phong lai lịch Ngộ không nghe vậy đại hỉ. Lần này chúng ta sợ là phiền thoái, cái kia Long tộc trả thù đến rồi, Tây Đại Phong những năm trước đây nương nhờ vào tứ hải Long tộc, hôm nay tới đây, sợ là chịu đến Long quân chỉ dẫn, lai giả bất thiện A Tiểu Bạch Long trên mặt hiện ra một vệt lo lắng, sợ này Tây Đại Phong là hướng về phía ta tới. Việc này vẫn cần cùng Linh Sơn bên kia chào hỏi mới là Ngộ không vò đầu bức thai. Đang nói, chợt nhìn thấy sóng nước lăn lộn, Ngộ không nhấc lên côn đồng nói, yêu nghiệt phương nào? Dám to gan nhỏm ngó ta láo tôn. Đại thánh chờ đánh, đại thánh chờ đánh, kính xin đại thánh im miệng. Đã thấy sóng nước lăn lộn, xuất hiện một cái quân tôm, đối Long Tam Thái Tử cung kính thi lễ, xin chào Long Tam Thái Tử. Cái kia trong thủy phủ là người phương nào cướp đi thánh tăng Long Tam Thái Tử đối cái kia quân tôm chất vấn. Trước mắt là Linh Cảm Thái Tử ở trong thủy phủ nghỉ ngơi, phái tiểu nhân đến đây cùng đại thánh, Tam Thái Tử thương lượng một chuyện quân tôm nói. Chuyện gì, ngươi lại nói Ngộ không con mắt chuyển động nói. Linh Cảm Thái Tử nói, sau đó chúng ta nổi lên tranh chấp, vẫn cần trước tiên cộng đồng ngoại trừ chấn áp cái kia Tây Đại Phong, đem cái kia Tây Đại Phong đẻ chết về sau, người ta ở bằng thủ đoạn quyết một trận thắng thua quân tôm nói. Long Tam Thái Tử cùng Ngộ không liếc mắt nhìn nhau, đều là sững sờ, cái kia Linh Cảm cùng Tây Đại Phong nổi lên sâu xa. Hừ, Tây Đại Phong huyết mạch thấp hèn, chính là con sâu làm dầu nổi canh, Thái Tử hận không thể trừ chim mà yên tâm quân tôm cả nở răng nói. Tốt, chuyện này ta lão tôn đáp lại Ngộ không đại hỉ. Đợt, các bạn nhớ vuốt 910 điểm ở cuối chương ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn.